là thay đổi cuộc đời của họ, những ai bật đèn lên và cảm thấy ánh sáng đó có ích cho mình. Gió nhận thấy năng lượng trong phòng đã được thay đổi. Nếu ở đầu buổi họp, mọi người đều cố gắng để mình vượt trội hơn so với những người khác, thì bây giờ họ lại cùng nhau hướng đến một mục tiêu chung. Họ bỏ qua thành kiến và cái tôi cá nhân để mang đến cho nhau những góp ý chân thành nhất. Cuộc chiến nội bộ đã chấm dứt. Cả nhóm đã dùng năng lượng của mục đích và khát khao chiến thắng để mang đến cho bản thân điều gì đó lớn lao hơn. Nó như giai điệu của một bản giao hưởng vậy. Dù mỗi thành viên chơi một loại nhạc cụ khác nhau, nhưng khi kết hợp lại, họ tạo nên những giai điệu tuyệt vời. Cùng nhau ở trên xe của George, họ hướng đến mục tiêu xây dựng một tập thể đoàn kết và giàu năng lượng tích cực. Cuối ngày, khi hoàn thành công việc, George nhìn thấy kim đồng hồ đã chỉ con số 12. Anh biết Joy và Chuck đã đúng, cũng như các ý tưởng của mình đã phát huy tác dụng. George nở nụ cười rạng rỡ khi anh nhận ra rằng tất cả các thành viên trong nhóm đều ở lại làm việc cùng anh đêm nay. Mọi người đã ở trên xe của anh và được tiếp thêm năng lượng. Không những thế, khi xe của anh chết máy, họ đã nhảy xuống và đẩy nó tiến về phía trước. Điều này rất có ý nghĩa, bởi ngày mai là ngày quyết định số phận của họ ở công ty này. 31. Ngày thi đấu. Hôm nay là thứ sáu, là ngày thi đấu của George. Chỉ mới cách đây 2 tuần, anh còn nghĩ rằng nó sẽ là ngày kết thúc sự nghiệp của anh ở công ty NRG. Nhưng giờ đây, anh hy vọng nó sẽ khởi đầu cho thời kỳ mới, và anh sẽ có cơ hội chia sẻ với mọi người những quy tắc mà mình đã được học trên chuyến xe năng lượng của Joy. Đêm qua, anh ngủ rất muộn và sáng nay phải dậy sớm, nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Những thay đổi tích cực của anh đã nhận được sự ủng hộ của vợ con. Anh hiểu rằng dù chuyện gì xảy ra ở công ty chăng nữa, thì cuộc hôn nhân của anh, mái ấm của anh vẫn sẽ vững vàng, tiến triển tốt đẹp. George vui đến phát khóc khi nghe vợ nói: "Em đã có cảm giác như gặp lại anh của nhiều năm trước. Dù không biết anh đã làm thế nào để thay đổi, nhưng em thật sự hạnh phúc với sự trở lại lần này của anh." Mình đã trở lại, George nghĩ trong lúc ngồi trên chiếc ghế quen thuộc ở nhà chờ xe buýt. Và chắc chắn mình sẽ không bao giờ quay lại con đường trước đây nữa. Anh nghĩ đến Joy và nguồn năng lượng tích cực mà cô đã truyền cho anh. Anh tự nhủ sẽ làm bất cứ điều gì để nguồn năng lượng đó không ngừng tuôn chảy. George sốt ruột nhìn đồng hồ, đã quá giờ chạy mà xe vẫn chưa đến. Ngày mai, xe của anh đã được sửa xong, và nếu không bị mất việc thì từ nay anh sẽ tự lái xe đi làm. Vì thế, có thể đây sẽ là lần cuối cùng anh gặp Joy, Jack, Marty và những hành khách khác trên xe. Trong lúc George đang bùi ngùi xúc động, nghĩ đến cảnh chia tay, thì chiếc xe số 11 chờ tới. Cửa mở, một người đàn ông trên xe bước xuống. Anh ta vừa đi vừa nói một mình, nhưng đủ lớn để mọi người cùng nghe thấy. "Hạnh phúc thật nhiều để tránh căng thẳng." Rồi quay lại, anh ta hét lớn: "Cảm ơn chế, Joy." "Đừng quên điều đó, hạnh phúc thật nhiều để tránh căng thẳng," Joy đáp lại. Lại một nguồn năng lượng nữa sắp được biến đổi, George nghĩ, và mỉm cười khi bước lên xe trong tiếng vỗ tay chào đón của mọi người. "Chúng tôi biết rằng hôm nay là ngày quyết định của anh, George ạ. Vì thế, chúng tôi muốn anh biết chúng tôi luôn ở phía sau ủng hộ anh bằng tất cả năng lượng tích cực của mình," Joy nói. George cảm ơn Joy, Jack và Marty vì lá thư hôm trước, cũng như tất cả những gì họ đã làm cho anh trong suốt thời gian qua. Anh cũng cảm ơn tất cả các hành khách trên xe năng lượng, vì sự hỗ trợ của họ. Anh kể cho họ nghe về những gì diễn ra trong nhóm của mình ngày hôm qua, tác dụng của quy tắc số 9 ra sao. Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người vì trở thành đồng đội của tôi, anh nói lớn. Vậy hôm nay anh cảm thấy thế nào? Joy hỏi với giọng quan tâm đặc biệt. Tôi thấy ổn, cả nhóm đã sẵn sàng. Tôi cũng đã sẵn sàng, dù có đôi chút hồi hộp. Nhưng tôi nghĩ điều này là bình thường, phải vậy không? Đúng vậy, Chót. Hồi hộp là một dấu hiệu của nỗi sợ hãi. Tất cả chúng ta đều trải qua cảm giác này. Nhưng vấn đề quan trọng để thành công là niềm tin của ta phải lớn hơn nỗi sợ hãi đó. Trong khi nỗi sợ hãi là loại năng lượng thứ yếu và rất dễ bị triệt tiêu, thì niềm tin lại chứa hàm lượng octane cao, có thể giúp xe của anh đến bất kỳ nơi đâu anh muốn. Tôi thích đề tài này, Chót nói, và biết rằng niềm tin là một chủ đề sẽ tiếp tục được nêu lên trong cuộc sống của anh. Nó giống như điều mà tôi đã nói với anh chàng vừa xuống xe ban nãy. Chúng ta thường tập trung vào những thứ khiến mình căng thẳng mà không để ý đến những may mắn mình nhận được trong đời. Vì thế, dù chuyện gì xảy ra trong buổi họp hôm nay thì anh cũng đừng căng thẳng. Hãy nghĩ đến những người đang thất nghiệp để thấy mình thật may mắn khi đã có việc làm trong nhiều năm qua. Hãy biết ơn vì anh đã có một gia đình luôn hết lòng ủng hộ anh. Thậm chí, hãy biết ơn vì anh có một cơ thể khỏe mạnh, có thể đi lại và chuyện trò bình thường. Khi tập trung vào những điều may mắn của mình, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc và không còn bị căng thẳng nữa. Cùng với lòng biết ơn, cảm giác này sẽ nạp đầy năng lượng cho buổi giới thiệu sản phẩm hôm nay. Nó sẽ trở thành động lực để anh tiến về phía trước. George nhìn quanh xem một lượt và thấy mọi người đều chăm chú lắng nghe. Họ cũng yêu mến cô nhiều như anh vậy. Ở giữa xe, anh để ý đến một ông lão hơi gầy, đội một cái nón và đeo kính. Anh chưa từng thấy ông trên xe bao giờ. Khuôn mặt ông bộc lộ sự thông thái và từng trải. Ông nhìn Chót bằng ánh mắt ấm áp đầy tin yêu. Chót chào ông bằng một nụ cười và ông giở nón xuống gật đầu đáp lại. Thật hay là ông ấy đã xuất hiện vào đúng lúc Chót cần. Joy nghĩ khi quan sát thái độ của hai người qua kính chiếu hậu. Tôi muốn giới thiệu anh với Eddie, Chót. Joy nói, hướng mắt về ông lão. Eddie và tôi đã gặp nhau tại bệnh viện, nơi cha tôi đang điều trị. Ông đã trải qua một thời gian dài đau khổ khi vợ ông qua đời. Nhưng anh thấy đấy, Eddie đang sống rất tốt và tham gia rất nhiều hoạt động xã hội. Ông có thể nói cho Chót biết mình năm nay bao nhiêu tuổi không, Eddie? Năm nay tôi đã 88 tuổi rồi đấy, Eddie đáp. Đúng vậy, Chót. Joy tiếp tục. Eddie đã dạy tôi nhiều bài học quý báu trong cuộc sống và tôi rất thích câu nói này của ông. Hãy sống một cuộc đời trẻ trung, vui vẻ và chậm rãi. Thưởng thức những món ăn mà tạo hóa đã dành cho mình. Hãy kết thúc mọi hành trình của mình với nụ cười trên môi. Câu nói này đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời của tôi và tôi đã sử dụng nó làm quy tắc số 10 của mình. Hãy cho Chót xem đi, Danny. Quy tắc 10: vui vẻ và yêu thích cuộc hành trình. Bây giờ anh đã biết điểm đến cuối cùng mà tôi muốn nói đến là gì rồi, phải không, Chót? Chúng ta chỉ có một cuộc hành trình duy nhất và đều phải kết thúc nó vào một lúc nào đó. Nhưng điều quan trọng không phải là hành trình của chúng ta dài hay ngắn, mà chính là cảm giác của chúng ta khi thực hiện hành trình đó như thế nào. Đây không phải là chuyến dạo chơi trong công viên Disneyland, vì thế hãy cố gắng vui vẻ hết mức có thể. Joy ngừng một lát rồi cất giọng trầm tư. Nhiều người cố gắng tích lũy tiền bạc, quyền lực khi còn sống với mong muốn có được hạnh phúc. Nhưng đó không phải là thứ có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi, nên họ đã phải bỏ lại chúng sau khi kết thúc hành trình cuộc đời. Nếu vậy, tại sao chúng ta phải cố gắng tích lũy chúng, phải không? Hoặc cũng có nhiều người cố tranh giành nhau từng mảnh đất để chuốc lấy sự căng thẳng cho bản thân cũng như nhiều người khác nữa. Rất nhiều cuộc chiến đã nổ ra mà nguyên nhân chỉ vì cái đường biên giới. Tại sao họ không ý thức được rằng trái đất này là của chung? Tại sao chúng ta không cùng nhau xây dựng một cuộc sống hòa bình mà lại phải đánh nhau gây nên cảnh tang thương cho cả đôi bên? Cũng có nhiều người suốt ngày lo lắng cho tương lai, cho sự thăng tiến hay bất đồng với người thân, bạn bè, đồng nghiệp chỉ vì những điều nhỏ nhặt mà quên rằng mình đã tự lãng phí thời gian của mình, quên rằng những giây phút đó sẽ không bao giờ trở lại. Hành trình của họ vẫn tiếp tục, nhưng họ không bao giờ thưởng thức được những cảnh đẹp xung quanh. Hãy nghĩ về điều đó, George. Chắc chắn anh không bao giờ hoàn thành tất cả mọi công việc và nhiệm vụ của mình một cách triệt để được. Vậy thì hãy thư giãn, hít thở, hơi thở thật sâu và vui vẻ với hành trình hiện tại của mình. Hãy kể cho George nghe nghiên cứu về 95 tuổi đi Marty. Marty trở nên hoạt bát. Tôi rất thích nghiên cứu này, George ạ. Một nhóm các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu về cuộc sống của các cụ sống thọ nhất Florida. Tất cả các cụ này đều đã sống qua 95 tuổi. Khi được hỏi nếu có thể sống lại cuộc đời lần nữa, thì cụ muốn làm điều gì nhất? Câu trả lời của họ tập trung vào 3 điều. Thứ nhất, dành nhiều thời gian hơn cho những người họ yêu thương cũng như biết tận hưởng cuộc sống hơn. Thứ hai, thực hiện tất cả những ý tưởng của mình cũng như tạo ra cơ hội cho mình. Thứ ba, làm điều gì đó có ích cho đời để nó vẫn tồn tại sau khi họ đã là người thiên cổ. Anh nghe rồi đấy, George. Hãy học hỏi từ cuộc sống của Eddie và từ cuộc nghiên cứu này. Đừng vội vã băng qua cuộc sống để cảm thấy phải hối tiếc về sau. Đừng để khi nhìn lại, anh phải nói hai từ giá như. Hãy sống và làm việc như thể anh không có gì để mất và có thể đạt được mọi thứ. Hãy sống lạc quan và hào hứng như đứa trẻ trong buổi sáng Giáng sinh. Đừng quá căng thẳng nếu anh chưa nhận được hạnh phúc. Cũng đừng so sánh thành công của mình với người khác. Đơn giản, hãy yêu thích hành trình của mình. Buổi giới thiệu sản phẩm của anh sắp diễn ra. Tất cả những gì anh cần làm lúc này là vui vẻ nhấn ga và tiến lên. Sau khi chiến thắng và nhận được lời tán dương từ những người xung quanh, anh chỉ việc tiếp tục sống và làm việc như anh đã làm trong gần 2 tuần qua. Rồi nói đến đây, thì chiếc xe buýt cũng vừa tới văn phòng của George. Quay sang anh, lúc này đang yên lặng chờ đợi, cô nói, George, gia tài lớn nhất mà anh có thể để lại cho đời không phải là những công trình mang tên anh hay ngọc ngà châu báu, mà chính là một thế giới in đậm dấu ấn của anh, dấu ấn của niềm vui và những hành động tích cực. Chiếc xe ngừng lại, mọi người trao cho anh những lời chúc, những cái bắt tay và những cái ôm nồng ấm. Jack trao cho George danh thiếp của ông và dặn anh gọi điện để ông biết tình hình diễn ra như thế nào. Và tất nhiên, mọi người trên xe đều muốn biết điều đó. Đến lượt mình, Joy trao cho George cái ôm nồng hậu, cô nói lớn, hôm nay là ngày của anh đấy, George, và đây chính là cuộc đời của anh. Anh đã lên xe tôi vì một lý do đó chính là ngày hôm nay và tất cả những ngày sau nữa của anh. George bước vào tòa nhà và nghĩ rằng, có thể hôm nay sẽ là lần cuối cùng anh bước qua cánh cửa này với tư cách là nhân viên công ty NRG. Nhưng cũng có thể là ngày làm việc đầu tiên của anh trong cương vị sếp năng lượng. Chỉ gần 2 tiếng nữa là anh sẽ biết được số mệnh của mình. Nhưng dù kết quả có thế nào, anh cũng tin xe của mình đang đi đúng hướng và anh đã sẵn sàng tận hưởng phần còn lại của hành trình. 32. Buổi giới thiệu sản phẩm. Các thành viên điều hành cấp cao của công ty ngồi xung quanh khán phòng chờ đợi màn trình bày của nhóm Jord. Trước đây, họ đặt rất nhiều hy vọng vào tài năng và lòng nhiệt huyết của Jord. Nhưng chứng kiến sự tụt dốc của anh trong thời gian gần đây, họ đã mất hết kiên nhẫn với anh. Buổi lễ giới thiệu dòng sản phẩm NRG 2000 hôm nay sẽ xác định tương lai của Jord cũng như của nhóm anh. Có thể họ sẽ tìm được một người nào đó thay Jord điều hành nhóm. NRG 2000 là dòng sản phẩm chiến lược của công ty trong thời gian tới và họ không muốn mạo hiểm đặt cả tương lai công ty vào tay Jord. Jord đứng trước căn phòng và nhìn vào mắt họ. Anh có thể nhìn thấy được những suy nghĩ tiêu cực và sự nghi ngờ của họ. Anh thầm nghĩ, tim anh đập thật mạnh và nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm. Anh không thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa. Không phải lúc này chứ, mình không thể để nỗi sợ nhấn chìm. Anh cố trấn an bản thân. Anh nghĩ đến Joy và những gì cô đã nói với anh. Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Có thể mình sẽ nhận thêm nhiều thất bại nữa trong đời, nhưng chắc chắn không phải là hôm nay. Nhất định hôm nay mình phải chiến thắng. Trái với dự đoán của nhiều người, Jord và nhóm của anh đã mang đến một buổi giới thiệu sản phẩm hoàn hảo đến tuyệt vời. Xe của anh vẫn tiếp tục cuộc hành trình của nó. Không những thế, lần này nó đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, trong đó có cả ban điều hành cấp cao. Sau buổi giới thiệu, Jord và các thành viên trong nhóm ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Ban quản trị công ty cũng tiến đến chúc mừng Jord và hỏi anh bí quyết để tạo nên điều kỳ diệu này. Lúc đó tôi quyết định không làm nhân viên quản lý nữa mà bắt đầu làm sếp năng lượng. Jord kể cho mọi người nghe những chuyện mình đã làm. Dù không thật sự hiểu những điều anh nói, nhưng ban quản trị rất lấy làm vui mừng. Và điều quan trọng nhất là Jord đã có cách quản lý mới, nhóm của anh đã đi đúng hướng. Jord cảm ơn tất cả các nhân viên của mình và muốn cho cả nhóm nghỉ ngơi trong ngày hôm nay. Nhưng chẳng có ai hưởng ứng thông báo này của Jord. Họ muốn tận hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng sau khi đã trải qua một thời gian dài làm việc cực nhọc. Do đó, thay vì trở về nhà, Jord và cả nhóm của anh đã có một buổi trưa tuyệt vời bên nhau. Họ hào hứng bàn luận về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, cũng như những kế hoạch sắp tới để có thể tiếp tục cuộc hành trình phía trước. Họ biết xe của mình đang đi đâu và thấy hạnh phúc khi được ngồi trên đó. 33. Joy. Jord đến tiệm sửa xe lúc sắp đóng cửa. Dư âm của chiến thắng buổi sáng cùng những giây phút tuyệt vời bên các đồng nghiệp buổi trưa vẫn còn đọng lại trong anh. Anh tiến đến quầy hướng dẫn và hỏi chuyện người phụ nữ đang đứng sau quầy. Nhìn bảng tên của cô, bất giác Jord bật cười. Cô tên là Joy. Anh cười gì vậy? Cô hỏi. Ồ, không có gì đâu. Jord trả lời. Chỉ là tôi thấy thích cái tên của cô thôi. Rồi anh nhìn lên trần nhà thì thầm, cảm ơn. Anh nhớ đến những chuyện xảy ra gần 2 tuần trước đây. Khi đó anh đã không ngớt nguyền rủa cuộc đời vì những bất hạnh và đau khổ mình phải gánh chịu. Nhưng bây giờ thì anh hiểu rằng đó chính là dấu hiệu của cuộc sống đã tạo ra nhằm giúp anh xác định hướng đi của mình. Nếu lốp xe của anh không bị xẹp vào thứ hai hôm đó, thì chẳng bao giờ anh gặp được Joy. Và nếu không đối mặt với những thử thách trong công việc, thì có lẽ chẳng bao giờ anh có ý định thay đổi cách lãnh đạo của mình. Cũng như vậy, nếu anh không bị vợ dọa sẽ ly hôn, thì anh cũng không nhận ra mình đã đánh mất bản thân ra sao. Nhưng thật may mắn là giờ đây mọi thứ đã đi vào quỹ đạo của nó. Joy đã nói với anh rằng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó. Cuộc sống là một trường học lớn và mỗi nghịch cảnh là một bài kiểm tra giúp con người trưởng thành hơn. Do đó, thay vì tập trung vào những điều không mong muốn, chúng ta có thể tập trung năng lượng vào những điều mình cảm thấy hài lòng nhất. John tự nhủ, nếu lần sau gặp phải một vấn đề gì đó không như ý, mà anh biết chắc chắn điều này sẽ xảy ra, nhất định anh sẽ không để những rắc rối đó chi phối đến mình nhiều như trước nữa. Nhưng để làm được điều này, ngay từ bây giờ, anh cần phải rút ra những bài học quý giá từ những thử thách mình đã trải qua, đồng thời tiếp tục suy nghĩ tích cực và tin tưởng vào tác dụng mạnh mẽ của chúng. Người phụ nữ đứng sau quầy đưa chìa khóa cho anh và nói: "Chúc ông một buổi tối vui vẻ. Hy vọng ông sẽ hài lòng khi lấy chiếc xe về." John cảm ơn cô và tiến về phía chiếc xe của mình. Trong lúc lái xe, hai chữ vui vẻ vẫn còn đọng lại trong tâm trí của anh. Anh nghĩ thật thú vị nếu mình luôn tìm thấy niềm vui trong công việc và cuộc sống. Nó sẽ giúp anh học hỏi được những bài học quý giá, cũng như sống hết mình cho hiện tại mà không quá tập trung vào tương lai hoặc quá khứ. Anh sẽ chỉ tập trung vào hướng đi của mình thay vì phân tán tâm sức như trước đây. John nhận ra rằng những bài học mà anh đã được học trong suốt 2 tuần qua là bài học lớn nhất và ý nghĩa nhất của anh. Những trải nghiệm đặc biệt đó đã giúp anh có một cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về cuộc sống mà không nhất thiết phải diễn đạt bằng lời. Anh biết rằng dù chiếc xe năng lượng đưa anh đi đâu hay chướng ngại vật nào đang ở phía trước chăng nữa, thì tất cả những gì anh phải làm là giữ được niềm tin, sự lạc quan của mình, cũng như sống hết mình với từng khoảnh khắc của cuộc sống. Chắc chắn khi đó, cuộc sống của anh sẽ trở nên tốt đẹp hơn và hành trình sẽ kết thúc suôn sẻ. Với niềm tin và sự lạc quan, mọi thứ sẽ trở nên trôi chảy dễ dàng hơn. George lái xe về nhà trong tâm trạng hân hoan. Khi ngồi trong xe, anh nghĩ đến mẹ mình và đợt hóa trị mà bà vừa phải trải qua. Anh lấy điện thoại gọi cho mẹ. Có rất nhiều điều anh muốn chia sẻ với bà. Dù mẹ anh đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, anh vẫn muốn bà vui vẻ, tận hưởng những ngày tháng còn lại. Anh muốn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để bà đối mặt và vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng khi nghe mẹ cất tiếng ở đầu dây bên kia, gió nhận ra mình không cần phải nói bất cứ điều gì. Tất cả những gì anh nói chỉ là con yêu mẹ. Đấy là tiếng nói cất lên từ sâu thẳm trái tim anh. 34. Vui hơn khi ở trên xe. Khi chiếc xe buýt số 11 đổ lại trạm dừng, George phóng lên xe trong niềm vui, hạnh phúc, vô bờ bến. Anh trao cho Joy một cái ôm thật chặt, rồi cất giọng phấn khích. Chúng tôi đã chiến thắng, buổi giới thiệu rất hoàn hảo. Câu nói của anh làm không khí trên xe như nổ tung. Mọi người vỗ tay chúc mừng George. Chờ tiếng vỗ tay ngớt, anh giơ cao một bảng hiệu lớn. Cái gì vậy George? Joy hỏi. Một cái bảng mới, George đáp. Nó sẽ giúp mọi người đọc 10 quy tắc này dễ dàng hơn. Cô thấy đấy, cái bảng viết tay này đã quá cũ. Ngay cả ở vị trí của cô cũng khó đọc được nó. Anh thật tử tế, George ạ. Ồ, cái bảng mới đẹp làm sao? Chắc chắn sẽ giúp ích được rất nhiều người đấy. Hãy treo nó lên đi, Marty nói từ phía cuối xe. Mọi người cùng tán đồng ý kiến của anh. Và họ treo tấm bảng của George, những quy tắc vàng trên chuyến xe năng lượng, lên vị trí trang trọng trong xe, rồi tự hào ngắm nhìn nó. Đó là 10 quy tắc đã thay đổi cuộc sống của George cùng nhiều hành khách khác. Joy và mọi người hiểu rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Sẽ còn nhiều Mr. George nữa bước lên xe năng lượng này và cô đã sẵn sàng tiếp đón họ. George này! Anh nghĩ sao nếu tôi muốn chia sẻ câu chuyện của anh cho những hành khách khác trên xe? Troy hỏi, đưa tay chỉ về phía tấm bảng. Chúng tôi sẽ kể cho họ về người làm nên tấm bảng tuyệt vời này và hành trình vượt qua bóng đêm để tìm được ánh sáng. Chúng tôi sẽ kể câu chuyện thành công của anh, George ạ. Ồ, thế thì tuyệt vời nhất rồi còn gì? George nói, tôi thật sự lấy làm vinh dự nếu cô kể những câu chuyện đó ngay trước mặt tôi. Bởi vì tôi đã quyết định sẽ đón xe buýt đi làm mỗi ngày. Tự lái xe đi làm thì rất tiện, nhưng xe buýt thì sẽ vui hơn. Đúng vậy, đi xe buýt lúc nào cũng vui hơn. Trời nhìn anh mỉm cười. Cô đạp thắng xe khi đến trạm chờ, nơi luôn có ít nhất một người nào đó đang đợi chiếc xe năng lượng của họ. Và cũng như Job, họ sẽ truyền đạt tận tình những bài học quý giá cho cuộc sống. Hãy nhớ, bạn chỉ có một hành trình duy nhất trong cuộc đời mình. Vì thế, hãy biết cho đi những gì bạn có và yêu thích cuộc hành trình đó. 10 quy tắc cho hành trình cuộc sống của bạn. 1. Bạn chính là tài xế của chiếc xe đời mình. 2. Xác định mục tiêu và tập trung đưa xe của bạn. 3. Hãy tiếp đầy nhiên liệu cho chiếc xe của bạn bằng năng lượng tích cực. 4. Mời mọi người lên xe, đồng thời chia sẻ với họ mục tiêu và ước mơ của bạn về chặng đường phía trước. 5. Đừng phí sức vào những người không bước lên xe của bạn. 6. Treo một bảng hiệu với nội dung cấm ma quỷ hút năng lượng trên xe. 7. Lòng nhiệt huyết sẽ thu hút nhiều hành khách và tiếp thêm năng lượng cho họ trong suốt hành trình. 8. Hãy yêu thương những hành khách của bạn. 9. Hãy lái xe có mục đích. 10. Vui vẻ và yêu thích hành trình cuộc sống. 10 bước xây dựng nhóm làm việc tích cực. Bước 1. Xác định mục tiêu. Hãy dành thời gian xác định mục tiêu của nhóm mà bạn muốn hướng tới. Hãy trình bày quan điểm của bạn và lắng nghe ý kiến của mọi người. Mục tiêu của nhóm là gì? Mục tiêu này sẽ tác động như thế nào đến sự phát triển của từng thành viên trong nhóm? Làm sao để mục tiêu mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên? Làm thế nào để thực hiện hóa mục tiêu và tạo nên sự khác biệt? Bước 2. Viết ra mục tiêu, mong muốn của bạn. Phát biểu thành lời những mục tiêu, mong muốn của bạn và viết nó ra giấy. Bước 3. Tập trung vào mục tiêu. In mục tiêu này ra thành nhiều bảng và phân phát cho các thành viên trong nhóm. Khuyến khích các thành viên trong nhóm đọc lại mục tiêu mỗi ngày. Yêu cầu các thành viên thường xuyên hình dung lại những thành tích mà nhóm đã đạt được trong thời gian qua. Bước 4. Lập kế hoạch. Lập kế hoạch với những bước hành động cần thiết và cụ thể để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Hãy viết những bước hành động ra giấy. In kế hoạch này thành nhiều bảng phân phát cho các thành viên. Bước 5. Lên xe. Xác định những nhân viên có thể đồng hành cùng bạn trên suốt cuộc hành trình để biến mục tiêu của nhóm thành hiện thực. Gửi vé qua email hoặc thư tay và mời họ lên xe. Bước 6. Nạp đầy nhiên liệu cho cuộc trình bằng năng lượng tích cực và lòng nhiệt huyết. Gắn kết và tạo ra sức mạnh cho nhân viên của bạn mỗi ngày bằng dòng năng lượng tích cực. Kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành để nuôi dưỡng dòng năng lượng tích cực. Bước 7. Treo một bảng hiệu với nội dung cấm ma quỷ hút năng lượng trên xe. Xác định những thành viên trong nhóm có ảnh hưởng không tốt đến cuộc hành trình. Trò chuyện thẳng thắn với họ, chỉ ra sự tiêu cực của họ. Xác định nguyên nhân của những tiêu cực này. Khuyến khích họ lên xe với dòng năng lượng tích cực. Hãy cho họ cơ hội để thành công. Hãy cho họ xuống xe nếu họ không thay đổi. Bước 8. Vượt qua chướng ngại vật. Chướng ngại vật là điều tất yếu trong cuộc hành trình. Quan trọng không phải là bạn vượt qua bao nhiêu chướng ngại vật, mà chính là cách bạn vượt qua chúng. Hãy dũng cảm vượt qua mọi chướng ngại để thẳng tiến về đích. Chướng ngại vật này mang đến cho bạn cơ hội gì? Làm thế nào để vượt qua chúng? Bạn đã học được điều gì từ chúng? Bước 9. Yêu thương hành khách của bạn. Hãy thường xuyên thể hiện sự quan tâm của bạn đối với những hành khách trên xe. Làm thế nào để tỏ rõ sự quan tâm của bạn với họ, để lắng nghe và thấu hiểu hết tâm tư, nguyện vọng của họ? Làm thế nào để họ cảm nhận được điều đó? Làm thế nào để tiếp thêm năng lượng cho họ, cũng như phát huy hết năng lực của họ đây? Bước 10. Vui vẻ và yêu thích cuộc hành trình. Hãy mang theo niềm vui trên suốt cuộc hành trình của bạn. Thường xuyên tham khảo ý kiến của các thành viên trong nhóm về cách thực hiện để cuộc hành trình thành công và vui vẻ hơn. Hãy nhắc nhở bản thân bạn và các thành viên trong nhóm. Mục tiêu và cuộc hành trình hướng đến chính là nụ cười trên suốt chuyến đi. Vé xe. Vé xe này dành cho bạn, cho nhóm của bạn, trong công ty của bạn. Hãy sử dụng chiếc vé xe này để khởi đầu một sáng kiến mới và thông báo nó đến các thành viên trong nhóm, công ty, tổ chức của bạn. Chia sẻ mục tiêu, mong muốn của bạn với các thành viên trong nhóm qua lời mời họ lên xe. Chia sẻ mục tiêu này với gia đình, bạn bè và để nhận được sự ủng hộ của họ. Tiếp nhận sự ủng hộ của những người xung quanh để có thêm một ý tưởng hoặc kế hoạch mới. Xác định những ai đang ở trên xe của bạn. Loại bỏ những dòng năng lượng tiêu cực trên xe. Nâng cao ý chí, năng suất và thành tích của nhóm. Vừa rồi, các anh chị và các bạn đã theo dõi hết cuốn sách Chuyến xe năng lượng của John Gordon. Hy vọng rằng Thảo Nguyên sẽ được các anh chị tiếp tục ủng hộ trong những cuốn sách tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.